Em gái của mối tình đầu. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn đăng video chia sẻ về quá trình tự cứu sau khi mắc chứng trầm cảm, giành được nhiều sự cảm thông và yêu mến Châu đến khi video ở cửa hàng váy cưới được đăng lên mạng. Người đăng là cô gái hôm đó lườm tôi và chửi tôi não tàn. Cô ấy viết: "Tôi không chịu nổi việc một số người làm những chuyện bẩn thỉu sau lưng, rồi lại giả vờ làm bạch liên hoa." Người hâm mộ của Diệp Chi hạ bàng hoàng. Cô gái lại tiếp tục bình luận: "Đừng có lại lấy lý do trầm cảm để bán rẻ lòng thương xót nhé. Phần lớn bệnh nhân trầm cảm thà tự tổn thương mình chứ không bao giờ chủ động làm hại người khác. Đồ kẻ thứ ba, đừng có lợi dụng việc trầm cảm nữa." Câu nói này chặn đứng đường lui của Diệp Chi Hạ khi cô ta cố gắng dùng chứng trầm cảm để tẩy trắng. Tôi đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cô gái. Cảm ơn cô ấy đã quay video và sẵn sàng đăng nó lên. Lục Tầm có thể mua các bài viết quảng cáo để nâng cô ta lên. Tôi cũng có thể dùng cách tương tự để kéo cô ta xuống đáy. Dù sao bây giờ tôi cũng có rất nhiều tiền. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Tôi đã bán cổ phần cho một cổ đông đối đầu với Lục Tầm. Hơn nữa, trong thời điểm quan trọng của việc lên sàn, chuyện này không thể không ảnh hưởng đến Lục Tầm. Lục Tầm bây giờ cũng khó mà tự lo liệu cho bản thân anh ta. Tôi cũng tung ra bằng chứng Diệp Chi Hạ hối lộ bác sĩ tâm lý để giả vờ bị trầm cảm. Lúc này không chỉ những người tò mò và người hâm mộ, mà cả những bệnh nhân trầm cảm thực sự cũng phẫn nộ. Bệnh nhân trầm cảm vốn đã bị nhiều người hiểu lầm, lại có loại người như cô biến bệnh của chúng tôi thành công cụ để kiếm tiền, làm mấy việc này chỉ để được nổi tiếng. Khi sự việc này gây ra chấn động, Diệp Chi Hạ đã từ đỏ thành đen. Các nhãn hàng từng hợp tác với cô ta đều đề nghị chấm dứt hợp đồng. Người hâm mộ cũng quay lưng chỉ trích cô ta. Công ty của Lục Tầm cũng ra thông báo chính thức chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Diệp Chi Hạ. Bạn chung của tôi và Lục Tầm kể rằng hôm đó Diệp Chi Hạ khóc lóc thảm thiết, cầu xin Lục Tầm giúp đỡ, thậm chí còn than thở mình bị tấn công mạng đến mức thực sự muốn tự tử. Cậu đoán Lục Tổng sẽ nói gì khi nghe thế? Cô ấy vẻ mặt tò mò, chưa kịp để tôi trả lời đã vội vàng nói. Lục Tầm nói: "Vậy thì cô cứ đi CHET đi. Ha ha, thật là đáng đời." Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm. Tự đặt cuộc đời và tương lai vào tay người khác, không tự bước đi trên con đường chính đáng của mình. Cô ta nhận được kết quả như vậy đúng là đáng đời. Cách chương.